Hàn đại gia, đây là thư đồng của Mộ Năng, cũng đỡ phải làm khó dễ ngài. Hàn Mặc Tuần khuôn mặt già nua đỏ lên, lại cẩn thận quan sát Hắc Sơn lần nữa. Trần Tiểu Cửu nhìn Hắc Sơn mấy lần, Hắc Sơn hiểu ý, siêu vẹo đi tới chỗ Hàn Mặc Tuần, lại đá hạt đào trước mặt trượt một cái, không ngờ ngã trên mặt đất. Mọi người không khỏi cười lớn, Hắc Sơn lảo đảo đứng lên, chào hỏi Hàn Mặc Tuần nói. Hàn đại gia, tôi tên là Hắc Sơn, là thư đồng của thiếu gia, sau này xin chỉ giáo. Hàn Mặc Tuần nhìn Hắc Sơn thảm hại, trong lòng muốn cười, trong mắt lại ánh lên sự an ủi, liếc mắt nói. Đứng dậy đi, sau này phải chỉnh trang chút, đừng để dậy hỏng Ngộ Năng. Hắc Sơn khúm núm đáp lại, trong mắt hàm chứa nụ cười. Mấy ngày sau đó, Trư Ngộ Năng thể hiện được tinh lực phi phàm, một mặt chăm chú nghe Hàn Mặc Tuần, Khổng Nghi Tần giảng dạy, một mặt lại thể hiện được khả năng kinh doanh đáng kinh ngạc. Không ngừng triệu tập các trưởng quỹ của hơn 50 cửa hàng của Giang Nam thảo luận, gặp vô vàn khó khăn, trung thành và tận tâm với những trưởng quỹ này, trấn an. Cho phép bọn họ bỏ bạc ra, nhập vào Chu gia chia hoa hồng với Chu gia. Đối với sự bất định này, những trưởng quỹ dẫu lìa ngỏ ý với Chu Bình, Chu Vũ, thà rằng thác sát cũng không lậu sát. Hơn 10 trưởng quỹ cấu kết với Chu Bình, Chu Vũ lần này đều sa sút. Trong đó, Hàn Mặc Tuần không nói lỡ triệu tập môn sinh đắc ý của mình, bắt chuyện nhiều lần với Trư Ngộ Năng, Trư Ngộ Năng cũng có được nhiều ích lợi, cảm kích ơn trạch của Hàn Mặc Tuần, càng thêm kính trọng lão. Trư Ngộ Năng chủ động dọa gà giết khỉ với Chu Bình, Chu Vũ, hai huynh đệ Chu Bình tự nhiên không thể chịu thua. Những người kia có quan hệ tốt với mình, bị Trư Ngộ Năng lỗ mãng, ai cũng bị có trọng trách. gocchuyenaudio.com Đến đây, huynh đệ Chu Bình cuối cùng cũng quyết liệt với Chu gia, triển khai giao phong trực tiếp nhất với Trư Ngộ Năng và Chu Mị Nhi. Lúc nhất thời gặp thương chiến nổi gió mây phun, tràn ngập thuốc súng. Lý lão gia của Lý gia thấy tận dụng mọi thứ, trắng trợn rút bạc trên người hai huynh đệ Chu Bình, Chu Vũ, vào cửa hai người Chu Bình, đối diện với Trư Ngộ Năng. Trư Ngộ Năng vốn là cụt tay trị thương, lại thêm sự thô bạo của Lý gia, lại thấy Chu Bình, Chu Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu, cục diện càng ngày càng không có lợi cho mình. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M. Bất luận là chiến trường giá cả, hay là tuyên truyền độ mạnh yếu, đều tạm được, rất nhiều cửa hàng, đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Trần Tiểu Cửu cảm thấy lúc này quyết định sáng suốt nhất chính là vây ngụy cứu triệu, lấy ra 100 vạn lượng từ Chu gia, còn có 30 vạn từ chỗ Phương Văn Sơn, mình đã có được 20 vạn lượng. Tóm lại, tổng cộng có 200 vạn lượng. Số bạc này, đủ để Trần Tiểu Cửu đâm dao phía sau lưng Lý gia. Trần Tiểu Cửu khảo sát hiệu thuốc của Lý gia, tổng thể mà nói, là việc hành sự lớn mà không mạnh. Sở dĩ nói là lớn là vì các hiệu thuốc của Lý gia căn cứ vào chiếm 80% hiệu thuốc của Hàng Châu, về cơ bản bất cứ hiệu thuốc nào cũng là sản nghiệp của Lý gia. Đây cũng là nguyên nhân gián tiếp thu hút khách tới. Phương thức kinh doanh của hiệu thuốc Lý gia rất truyền thống, một mặt lang trung vẻ mặt lạnh lùng, mấy người vênh mặt hất hàm, vì cơ bản hình thành lũng đoạn, dẫn tới sự kiêu ngạo của lang trung và tiểu nhị. Lang trung vì lạnh lùng, chuẩn đoán bệnh nhiều lần sai, các tiểu nhị vì kiêu ngạo ương ngạnh, việc lấy nhầm thuốc là thường xuyên, bởi vì các loại tệ nạn này, xảy ra việc uống chết người cũng thường xuyên xảy ra. Càng quan trọng là thảo dược của Lý gia, giá đắt gấp đôi so với giá thị trường, chất lượng thảo dược lại kém, khiến bách tính oán hận, thế nhưng, nhất giới bổ y, sao có thể làm gì được. Tệ nạn này, có rất nhiều thương gia nhìn ra thương cơ ẩn giấu bên trong, nhưng, khi họ dốc sức bắt đầu tiến quân vào ngành hiệu thuốc thì gặp phải sự bắn ngược cấp tốc của Lý gia. Ngoài những người nhận ra thủ đoạn này, Lý gia sẽ ra sức giảm giá thuốc tới mức phổ thông nhất để thu hút sự quan tâm của bách tính, còn thông qua quan hệ, lũng đoạn nguồn gốc của thảo dược khiến các hiệu thuốc mới mở đạn tận lương tuyệt. Còn lợi dụng quan hệ với Tôn Khoa, 3 ngày điều tra ra vấn đề thảo dược thật giả. Một âm mưu lớn như vậy, âm mưu trong nháy mắt mang tất cả tới, những hiệu thuốc kia không phải là quy phục Lý gia tranh thủ xử lý, đó là đóng cửa, biến khỏi Hàng Châu. Cho nên, cho tới bây giờ, Lý gia vẫn độc bá thị trường thảo dược của Hàng Châu. Thế nhưng, mọi khó khăn, trước mắt thần võ Trần Tiểu Cửu anh minh, đều không tồn tại. Trần Tiểu Cửu dùng tài chính của mình, sức người của mình, đi đường thẳng, điều quan trọng nhất vẫn có thế lực hắc ám không thể sánh kịp giúp đỡ. Hắn nghĩ con đường thảo dược của Giang Nam này, đều đã bị Lý gia chiếm lĩnh, cho nên Trần Tiểu Cửu lựa chọn kinh thành. Diệp Ngâm Phong có địa vị cao, thông qua quan hệ, liên hệ với 8 vị lang trung xuất sắc nhất cho Trần Tiểu Cửu, những thảo dược thương có thực lực khổng lồ nhất, có con đường này, thì sẽ có điều kiện tiên quyết để thành sự. Hơn nữa, đối với phương thức kinh doanh của hiệu thuốc, Trần Tiểu Cửu cũng có hình thức truyền thống, cấp thấp của Lý gia. Cách chương.